Chương 262, chị không hết không cần tiền. Chỉ là vừa thấy mặt công phu, liền đã bị đánh bất tỉnh đi qua. Liên một điểm sức hoàn thủ QNZ không có. Mà mấy cái kia dơ bảng hiệu, bộ dáng hung thần ác sát nam nhân, phảng phất căn bản nhìn không thấy bọn hắn đồng dạng, còn tại dơ bảng hiệu vừa đi vừa về lại lắc lại giống. Các ngươi rốt cuộc là ai? Một cái hồng phúc y lý quán y lý sư rốt cục nhịn không được đi tới, phẫn nộ quát, biết nơi này là địa phương nào sao cũng dám ở đây dương oai ngay vậy. Trong đó một cái dơ bảng hiệu nam nhân dửng dưng đi ra phía trước, một mặt khinh thường quét người y lý sư kia một chút, mới nói, mắc mơ gì tới ngươi la ho tư là đang cùng những này sinh bệnh khách nhân nói lời nói, cùng ngươi lão bất tử này có quan hệ gì? Người này tên là Quan Hổ, là Mặc Doanh bên trong một viên. Phải biết, Mặc Doanh bên trong nhân đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới. Giàu hoạt, tàn nhẫn, không sợ trời không sợ đất. Chỉ là một cái y y quán, muốn theo Mặc Doanh bên trong người ý tứ. Trực tiếp cho đạp bằng, từng cái đầu xem như dưa hấu đồng dạng chặt đi xuống san bằng không phải tốt. Chỗ nào cờ nở phiền toái như vậy? Bất quá không có cách, ai bảo đây là nữ ma đầu khụ khụ tiểu thư ý tứ đâu? Bọn hắn là tiểu chủ nhân tôi tớ, tiểu chủ nhân lại đối mẫu thân theo lệnh mà làm. Cho nên Mặc Doanh nhân am hiểu sâu như thế nào bảo mệnh mạnh lên đạo lý. Chính là, thiên vương lão tử bọn hắn đều có thể không nghe. Nhưng tiểu thư lời nói vậy nhất định muốn đâu ra đấy chấp hành, nếu không nhất định sẽ chết rất thảm. Không những sẽ chết rất thê thảm, mà lại về sau liền không còn có tiến giai cơ hội. Quan Hổ vận chuyển một lần thể nội huyền khí, cảm nhận được mỗi ngày mắt trần có thể thấy tiến bộ, trong lòng liền tràn đầy hy vọng cùng khao khát. Người y dì sư kia thế nhưng là huyền y dì các bên trong thi gia trung cấp y dì sư. Tại toàn bộ Hồng Phúc y dì quán, trừ Đặng Hồng Phong, thụ nhất tôn kính chính là hắn. Chỗ nào từng nói qua dạng này khí. Lập tức khí toàn thân phát run, ngươi ngươi khinh người quá đáng, ngươi cùng các ngươi chủ tử, đều chán sống rồi sao dám đến chúng ta Hồng Phúc y dì quán đoạt bệnh nhân? Dừng A Quan Hổ cười nhạo một tiếng, sở trường gõ gõ bảng hiệu, lao bất tử. Ngươi có nhận hay không chữ A La Ho Tư tìm là các ngươi Hồng Phúc Y Lý Quán không chữa khỏi bệnh nhân, dù sao các ngươi Hồng Phúc Y Lý Quán đều y lý không tốt người, chúng ta đem nhân cứ gọi đi quân kia Y Lý Quán, gọi là tiểu thư của chúng ta cứu một mạng người hơn xây tháp. Bảy tầng tháp tờ nói chúng ta đoạt bệnh nhân, tiểu thư của chúng ta mảnh đoạt bệnh nhân của các ngươi lão bất tử, ngươi là người đã già, đầu óc liền biến bột nhau đi. Người y lý sư kia lập tức cũng nhịn không được nữa, bị tức hai mắt lật một cái. Ngất đi. Quan Hổ chỗ nào còn hắn, dơ bảng hiệu, cùng hắn Mặc Doanh đồng bạn tiếp tục dắt cuống họng giống. Ngay từ đầu thời điểm, vẫn chưa có người nào để ý tới. Dù sao quân kia y y quán, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua, mà lại đắc tội Hồng Phúc y y quán, tại Thiên Nguyên Thành là lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng luôn có những cái kia bị Hồng Phúc y y quán phán quyết tử hình bệnh nhân. Nhìn xem trên bảng hiệu mặt chữ, nghe Quan Hổ bọn hắn kêu lời nói. Nguyên bản tĩnh mịch trong lòng, dấy lên một tia hy vọng. Ngươi các ngươi nói là sự thật? Một cái gầy trơ xương phụ nữ trung niên lung la lung lay đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy chờ mong quan mang. Thật, tất cả bệnh đều có thể chữa khỏi sao? Quan Hổ lên tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, cười vạn phần sán lạ. Nhưng tại hắn tấm kia hung thần ác sát trên mặt, lại có vẻ phá lệ làm người ta sợ hãi. Lao đại tỷ, có thể hay không chữa khỏi? Ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết? Cam đoan trị không hết không cần tiền, chẳng lẽ còn có thế hố ngươi hay sao? Trước kia tỉnh lại, ở trong bầy, bình luận khu nhận được thật nhiều thân yêu nhóm sinh nhật chúc phúc, thật vui vẻ, cảm ơn mọi người, QNZ tạ ơn thân yêu nhóm khen thưởng cùng phiếu phiếu, a a tấu chương xong.